Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 161. Đến ngươi ra sân rồi. Không biết Thiên Tôn đại nhân đột nhiên tiến về, có chuyện gì quan trọng? Nhìn thấy Thẩm Mặc đột nhiên xuất hiện, Lâm Nam trong lòng đã có mấy phần phỏng đoán, bất quá vẫn là để Thẩm Mặc chính mình nói so giá tốt. Bớt nói nhảm, mỗi lần ngươi qua đây, ta đều chiêu đãi ngươi tham ăn tham uống. Hiện tại nhanh lên thiết yến khoản đãi ta. Vung tay lên, nhìn Lâm Nam cái kia nghiêm chỉnh bộ dáng, rõ ràng liền đã đoán được bản thân ý đồ đến. Mặc dù có chút kiêng kỵ Lâm Nam trong ngực y bố, nhưng là Thẩm Mặc nhớ lại một lần trước cảm thụ. Đánh không lại, chạy có lẽ vẫn là chạy trốn được. Nếu để cho Lâm Nam biết rõ Thẩm Mặc ý nghĩ, sợ là sẽ phải trực tiếp chết cười ở Vô Tận Môn. Từ khi hỏi thăm qua y bố, cái kia uy áp trừ bỏ cho đối thủ gia tăng áp lực bên ngoài, liền không có mặt khác tác dụng. Hơn nữa y bố trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì thủ đoạn công kích. Có thể nói, chỉ cần có thể đối phó được áp lực, xuất thủ một lần liền có thể đánh bại y bố. Mà Thẩm Mặc rõ ràng có độ kiếp kỳ đỉnh phong tu vi, lại nghĩ đến chạy trốn. Kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người a. Thải Đồng, Thẩm Vân bọn họ hẳn là đều còn tại Vô Tận Môn a. Thông chi Hồng Tây là một trận tốt, chúng ta hào hào tụ cái bữa ăn. Đã là lúc chạng vạng tối, Lâm Nam cẩn thận nghĩ nghĩ, đoạn thời gian gần nhất Vô Tận Môn đệ tử đều không có ra ngoài, mà là tại tông môn bế quan tu luyện. Dù sao linh khí tăng lên nhiều như thế, không hào hào đưa cho chính mình căng căng đẳng cấp, thật sự là quá lãng phí. Tốt, đại sư huynh, mặc dù không biết người đến là ai, nhưng là Lâm Nam tất nhiên gọi hắn Thiên Tôn. Đó không phải là độ kiếp kỳ tu sĩ, không nghĩ tới đại sư huynh đã ở cùng loại đẳng cấp này người lai vãng a. Hơn nữa cái này Thiên Tôn tựa hồ đối đại sư huynh rất tốt. Đợi lát nữa gọi Hồng Tây làm chút sở trường thức ăn ngon a. Gần nhất giống như vừa học món ăn mới đây, giống như kêu cái gì tôm tới. Nhìn thấy Thải Đồng xuất ra lệnh bài thông chi lên mấy người khác, Lâm Nam ở trong sân tìm một thích hợp sân bãi, mang lên một cái bàn tròn lớn, hợp với 9 cái ghế. Thải Đồng tin tức phát rất nhanh, dù sao đám nhất đại đệ tử có một cái bản thân nhóm, đây cũng là lệnh bài sau khi thăng cấp chỗ tốt, có thể trực tiếp ai tất cả mọi người, thuận tiện mau lẹ. Ở Thải Đồng tin tức phát ra ngoài không bao lâu, Lâm Nam vừa mới đem cái bàn dọn xong, một bóng người bá một tiếng trùng thiên mà hàng, quỳ một gối xuống ở trước mặt Thẩm Mặc. Tiên tổ, tổ tông 9 đời liền kêu thủy tổ, Thẩm Mặc so Thẩm Vân cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần, liền trực tiếp kêu lên vì tổ tiên. Đứng lên đi, trong khoảng thời gian này khổ ngươi. Thẩm Vân xuất hiện, Thẩm Mặc phảng phất hí tinh thượng tuyến, trong nháy mắt đổi lại một bộ ôn nhu gương mặt, hai tay vịn Thẩm Vân cánh tay, đem hắn từ dưới đất nâng lên, bị bản thân một mực phụng làm thần linh tiên tổ hiện lên. Thẩm Vân không hề bận tâm trên mặt, cũng nhịn không được lộ ra vẻ mặt kích động. Chuyện của ngươi, trưởng lão hội cũng đã biết. Bất quá việc này liên lụy đến cửu tinh tông môn, cho nên việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Nhớ lấy không thể tổn thương nhân tộc căn cơ. Thẩm Mặc vỗ vỗ Thẩm Vân bả vai, đột nhiên mở miệng giải thích. Đa tạ tiên tổ vì Thẩm Vân làm chủ, việc này Thẩm Vân định sẽ không gọi tiên tổ khó xử. Đợi Thẩm Vân tu vi đi lên về sau, chắc chắn sẽ một người một kiếm, giết đến tận thiên sư đạo, vì thiên hạ tất cả chịu khổ độc thủ tu sĩ lấy một cái công đạo. Thẩm Vân hướng về Thẩm Mặc thi lễ một cái, sắc mặt kiên định nói, ta ban thưởng ngươi lệnh bài, chính là muốn nói cho ngươi, ta Thẩm gia mặc dù chỉ là cái bát tinh thế lực, nhưng cũng không phải dễ khi dễ. người thiên sư này đạo hành động, đợi đến chứng cứ vô cùng xác thực về sau, chắc chắn sẽ đem hắn đem ra công khai, trả ngươi một cái công đạo. Nhìn xem Thẩm Mặc ở trong đó đại nghĩa lăng nhiên, Thẩm Vân vẻ mặt sùng bái mà nhìn xem Thẩm Mặc, Lâm Nam đột nhiên có chút bận tâm. Cái này Thẩm Vân làm sao vừa nhìn thấy Thẩm Mặc, IQ tự ló cao đây đây. Một người một kiếm giết đến tận thiên sư đạo, đó cùng muốn chết không có gì khác biệt a. Thiên sư đạo hai vị độ kiếp kỳ tu sĩ tọa chấn, đại thừa kỳ tu sĩ không biết bao nhiêu. Coi như Thẩm Vân tu luyện đến độ kiếp đỉnh phong, vậy cũng không dám nói có thể một người cạn một cái tông môn a. Hơn nữa thiên sư đạo sự tình, linh vực người thực đều không biết sao. Mặt khác ba cái cửu tinh tông môn, mặc dù có bản thân một bộ phương thức hành động, nhưng là thiên sư đạo động tác cũng không tính nhỏ. Khả năng đây cũng là những cái khác tông môn ngầm thừa nhận về sau mới tiến hành linh căn thí nghiệm cũng không biết được. Về phần Thẩm Mặc nói tới, còn Thẩm Vân một cái công đạo, chắc hẳn lời này cũng là chân tâm, lại bó tay hết cách a. Dù sao liên lụy đến cửu tinh tông môn, nếu là đem thiên sư đạo nhổ tận gốc, nhân tộc nhất định thương cân động cốt. Lúc này, nếu là ma tộc thừa lúc vắng mà vào, vậy coi như thật là tội nhân. Đại sư huynh, Quách Nghiêu, Quách Ngọc, Hồng Vũ ba người lần lượt đến. Hồng Tây đoán chừng chính đang chuẩn bị bữa tối. Dù sao Lâm Nam để thải đồng thuật lại nguyên thoại, là có quý khách đến, tận lực làm cho phong phú một chút. Tới tới tới, cùng các ngươi giới thiệu một chút. Đây là nhìn trộm, a không phải, là Thẩm Vân tiên tổ, Thẩm gia Thẩm Mặc thiên tôn. Ngươi vừa mới là muốn nói cuồng nhìn lén đây a? Ngươi nghĩ nói sao đúng không? Thẩm Mặc trừng Lâm Nam một cái. Nếu không phải là ngươi trong ngực ôm y bố, tin hay không ta đem ngươi nhấn trên mặt đất ma sát, thẳng đến đem ngươi viện này san bằng ba tấc mới ngừng. Thiên tôn đại nhân, nghe Lâm Nam giới thiệu, ba người cũng liền vội vàng hành lễ. Đây chính là thiên tôn a, sống thiên tôn a, trách không được sư huynh nói có khách quý đến. Cái này khách nhân thực rất đắt, ngồi trước a. Đều đừng đứng đây nữa. Chào hỏi tất cả mọi người ngồi xuống. Lâm Nam bên tay trái ngồi Thẩm Mặc, bên tay phải ngồi y bố. Thẩm Vân ngồi ở Thẩm Mặc ra tay mới thôi. Những người còn lại viên là dựa theo nhập môn trình tự, ngồi ở y bố tay phải bên cạnh. Khó được mọi người ngồi xuống. Ở Lâm Nam lôi kéo dưới, bầu không khí cũng không có bởi vì nhiều hơn một cái độ kiếp kỳ tu sĩ mà trở nên xấu hổ. Mọi người trò chuyện những năm này kinh lịch, ngay cả Thẩm Mặc cũng nhịn không được nhắc tới năm đó truyền kỳ chuyện cũ. Đại sư huynh, ta tới trễ, thời gian không có đi qua quá lâu, liền thấy lại béo một vòng Hồng Tây, thở hổn hển chạy vào, tay tại trên lệnh bài một dựng. Đồ ăn liền chất đầy cả trương bàn tròn. Ta chuẩn bị rất nhiều. Những cái này đã ăn xong còn có. Một bên giới thiệu trên bàn mỗi một món ăn. Hồng Tây còn vỗ vỗ lệnh bài của mình, biểu thị bên trong còn chuẩn bị không ít. Không tệ không tệ. Ta liền thích ngươi cái này tiểu mập mạp đồ ăn. Vừa nói, Thẩm Mặc liền đũa đều vô dụng, trực tiếp lấy tay cầm lên trước mặt mình tên là tỏi hương tôm thức ăn. Có chuyện gì, bây giờ có thể nói rồi a. Nâng ly cạn chén tầm đó, Lâm Nam cảm thấy là thời điểm cho chuyện chuyện chính, chủ yếu là trưởng lão hội quyết định, còn có Long Đảo gần nhất gặp phải phiền phức. Bất quá trước lúc này, từ khi ta đem lệnh bài cho Thẩm Vân về sau, người trước trước sau sau để Thẩm Vân từ chân bảo các cầm bao nhiêu thứ, người liền không cảm thấy xấu hổ sao? Mút vào dính đầy nước tương ngón tay, Thẩm Mặc chưa hết thòm thèm trở về chỗ một lần vị đạo, liền trực tiếp mở miệng, có đúng không? Cái kia thiên tôn đại nhân có biết hay không? Ta vô tận môn nuôi tôm, một cái liền muốn một khỏa trung phẩm linh thạch. vừa mới Thiên Tôn đại nhân ăn không xuống 100 con rồi a. Còn có những thức ăn này, cần ta cho ngươi báo báo giá ô vuông sao? Ta nhớ được, Thiên Tôn đại nhân lần trước mời ta ăn nồi lẩu, cũng đều chỉ là nguyên liệu thức ăn phổ thông a. Người nhà lại dám đề cập với ta tiền, đùa ta đây a, chờ ngươi đem sự tình nói ra. Đến lúc đó sẽ còn quan tâm cái kia 1.800 linh thạch không được. Ngoặc kép, Thẩm gia đồng ý Vô Tẫn Môn phân tông một chuyện, nhưng là yêu cầu của bọn hắn là muốn gặp bên trên Vô Tẫn Môn tông chủ một mặt. Cái này cũng là của ta yêu cầu. Nghe được lời nói của Thẩm Mặc, Lâm Nam quay đầu nhìn về phía đã ăn miệng đầy mỡ Đông Y Bố. Còn có cái kia liền xác đều không lấy, đã bị ăn hết một dạng tôm. Nói một câu nói, đến ngươi ra sân rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,